Mà Thế Đại trở về, chương 301 tới gần người chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Trạch nổi giận lấy phóng tới Sở Hàm, ngay tại hắn vươn tay sắp đem Sở Hàm nhất quyền vòng ngược lại thời điểm oanh. Cự đại Tu La chiến phủ đột nhiên vung chạm trên mặt đất cứng rắn nhựa đường đường trực tiếp bị nện ra một cái hố to, hắc sắc cự phủ thật sâu cắm vào mặt đất ken két phát ra một trận vỡ ra thanh âm theo cái kia cự đại phủ đầu phía bên trái kéo dài, là Sở Hàm một đầu máu me đầm đìa cánh tay. Cũng không có bạo khởi bắp thịt cùng tinh xảo đường cong, chỉ có đơn giản đến cực hạn lại khớp xương rõ ràng then chốt, bên trên mới thêm vết thương còn thấm lấy máu, phá vỡ ống tay áo bên trên lộ ra da thịt còn mang theo hắc sắc zombie máu. Két, một tiếng rất nhỏ ủng ra vỡ ra thanh âm bỗng nhiên vang lên. An Trạch ngốc trệ cúi đầu, nhìn qua cách mình ngón chân cơ hồ không có khoảng cách dính sát chính mình móng tay giả hắc sắc lưỡi búa chợt một trận kinh hãi cùng hoảng sợ xông lên đầu. Cái kia nhất phủ xuống tới, trực tiếp đem hắn quân ngoa cho chảm phá, không sai chút nào dán tại hắn ngón chân cái phía trước, băng lãnh xúc cảm để hắn toàn thân run rẩy, kém chút liền chém rụng chân hắn chỉ. Mà Sở Hàm, liền đầu cũng không về, thậm chí một ánh mắt cũng không chết đi, ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn về phía trước đài cao chưa bao giờ từ lão mụ trên mặt rời qua, mà cái kia nhất phủ chặt đứt mặt đất chỗ bạo phát lực lượng, thì là tam giai lực lượng thiên phú. Hắn đã thể năng, tinh chuẩn, tốc độ cùng lực lượng toàn bộ tam giai. Cái này nhất phủ chém ra trực tiếp để hậu phương đến sau này liền chưa lên tiếng một đám quân trong mắt người dị sắc sóng gợn số ít càng là lộ ra kinh diệm ánh mắt, Sở Hàm trong nháy mắt đó chỗ bạo phát tốc độ bọn họ cơ hồ bắt không đến, mà lực lượng kia làm theo càng là khủng bố thậm chí trong bọn họ không người có thể vì đó chống lại. Lý Nghị Y nguyên lẳng lặng đứng sau lưng Sở Hàm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ tại vừa mới An Trạch xông lại thời điểm cũng không có phản ứng, hắn biết không người có thể đến gần Sở Hàm, chớ nói chi là vị này sinh mệnh ba động biểu hiện chỉ có cấp 2 tiến hóa giả thiếu tướng. Vệ An so Lý Nghị tuyệt hơn, từ đầu tới đôi nàng liền không có quá mức cẩn thận đem Sở Hàm trên thân vết máu cùng hắc sắc ô uế một chút xíu lau sạch lấy, phảng phất giữa thiên địa chỉ có chuyện như vậy có thể gây nên nàng hứng thú. 3. Quá độ kinh hãi An Trạch bỗng nhiên một cái giấm cỗ ngồi dưới đất toàn thân run rẩy nhìn qua gần trong gang tấc to lớn hắc phủ cái kia chạm phá mặt đất đã vỡ ra một đạo sâu đậm vết rách thẳng tắp. Quảng cáo, An Trạch không có hình tượng chút nào một màn này rơi tại sau lưng cái kia một đám quân trong mắt người, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi cũng không có đả thương được An Trạch nhưng là cái này thiếu tướng lại bị dọa đến mất hồn mất vía. Mà Sở Hàm vẫn như cũ xương sống thẳng tắp đứng thẳng, hai đầu gối cho dù là quỳ, nhìn qua cũng so kinh hãi đến sụi lơ An Trạch càng có khí phách thậm chí không ít người cảm thấy, đối trên đài cao tên kia thần bí phụ nữ quỳ Sở Hàm, so đại đa số người bọn hắn nhìn cũng cao hơn đại hòa cương nghị. Loại cảm giác này rất lợi hại cổ quái, rõ ràng là quỳ, rõ ràng thấp một đoạn nhưng lại để mọi người nhịn không được cảm giác mình là đang ngước nhìn. Sở Hàm cũng rốt cục tại trận này trong hỗn loạn mở miệng thanh âm bình tĩnh thật không thể tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần thêm bước nữa người chết, bá đạo cường thế, ai dám tới, hắn giết ai. Lúc này An Trạch cuối cùng từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, khi hắn nhìn thấy mình không có hình tượng chút nào co quắp ngồi dưới đất thậm chí kém chút hoảng sợ nước tiểu thời điểm, một cỗ xấu hổ cùng phẫn nộ nhất thời tăng vọt. Răng rác, súng lục lên đạn, An Trạch không cần suy nghĩ liền đem họng súng nhắm ngay Sở Hàm, mà nhưng... Cạch, một cỗ băng lãnh cảm giác đột nhiên xuất hiện tại An Trạch thái dương huyệt, để cả người hắn cả kinh khẽ run rẩy, trong tay tinh xảo súng lục loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, An Trạch vô ý thức giơ hai tay lên, sau đó cơ giới quay đầu. Đinh Tư Nghiêu khiêng súng bắn tỉa, họng súng gắt gao nhắm ngay An Trạch thái dương huyệt, thậm chí khí lực lớn đến để An Trạch đầu đều hướng bên cạnh lệch rất nghiêm trọng. Nhìn lấy trước mắt một màn này, An Trạch cả người đều ngây người, ngay sau đó không thể tin nhìn qua Đinh Tư Nghiêu. Đinh Tư Nghiêu, người có ý tứ gì? An Trạch là hoàn toàn chấn kinh, Đinh Tư như vậy mà cầm súng bắn tỉa đối với mình, đây chính là súng bắn tỉa không phải phổ thông súng lục nhất thương xuống tới đầu hắn đều có thể bị tạc mở. Cũng là người thầy ý tứ, Đinh Tư nhiều ánh mắt rét run, người dám đối Sở Hàm giơ súng ta liền dám băng ngươi. Đinh Tư nhiều lời nói kiên cường lại bá đạo nhưng là nhất làm cho mọi người kinh dị là trong miệng hắn nói ra cái tên đó. Sở Hàm, An Trạch hoàn toàn ngốc sững sờ quay đầu nhìn về phía quỳ lại so đứng đấy càng có khí phách Sở Hàm. Hắn là Sở Hàm. Sau lưng một đám quân nhân cũng là trong nháy mắt kinh ngạc tiếng kinh ngạc âm ồn ào mà lên. Hắn cũng là Sở Hàm. Tên kia năm nay gần 20 tuổi toàn hoa hạ duy nhất có thể cầm tới S tổng hợp đánh giá thậm chí còn cầm 2 lần Sở Hàm. Cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng đệ nhất nhân Sở Hàm. Là vị kia Sở Hàm. lấy 700 người đối kháng 1.8 vạn zombie quần tử thành chi chiến bên trong không uổng phí một tân một tốt giết sạch thi triều Sở Hàm. Ta thiên, ta vậy mà nhìn thấy Sở Hàm, nhanh bóp một chút ta có phải hay không đang nằm mơ. Sở Hàm là ta thần tượng a a, hắn tựa hồ vừa mới sinh mệnh ba động là tam giai a ta thiên. Ta thần tượng tiến giai thật nhanh, cái này đều tam giai. Sở Hàm đại danh, đã tại toàn hoa hạ không ai không biết không người không hay, hắn phảng phất như là một cây cọc tiêu, nói cho tất cả mọi người cái gì gọi là kỳ tích, cái gì gọi là cường giả. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh đến tột đỉnh thời điểm, bỗng nhiên ầm ầm, một trận cánh quạt to lớn tiếng oanh minh ở trên không từ xa mà đến gần, liền ánh sáng mọi người đã trông thấy nơi xa một khung nhỏ bé chút máy bay trực thăng phá không mà đến, không có chút gì do dự trực tiếp hạ xuống ở trên đất bằng. Quảng cáo, tất cả mọi người không có quá nhiều hành động, bởi vì bọn hắn đã nhận ra cái này chiếc máy bay trực thăng lệ thuộc vào quân đội, đến từ kinh thành. Chỉ có Đinh Tư Nghiêu trong mắt tinh quang chợt lóe lên, có chút không hiểu nhìn về phía vững vàng dừng lại máy bay trực thăng. Lý Nghị cùng Vệ An cũng bị hấp dẫn ánh mắt quay đầu trông đi qua. An Trạch trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang, hắn nhẹ nhàng đem đầu hết lần này tới lần khác rời xa súng bắn tỉa miệng, Đinh Tư Nghiêu chỉ là liếc hắn một cái không có quản, An Trạch rốt cục yên lòng, trong nháy mắt rời xa Đinh Tư Nghiêu đến mấy mét xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất không có đối mới đến máy bay trực thăng lộ ra hứng thú là Sở Hàm, hắn vẫn không có quay đầu, thậm chí ánh mắt cũng không có thay đổi một chút. Cạch, máy bay trực thăng đại môn mở ra, đầu tiên thu vào trong mắt mọi người là một đôi nữ sĩ quân ngoa, ngay sau đó một đôi thon dài trắng như tuyết đại chân cứ như vậy bước ra đến, sau đó chính là ngạo nhân dáng người cùng một chương yêu nhiêu đến vũ mị mặt. Thượng cửu đệ tới, tại thượng cửu đệ xuất hiện trong nháy mắt tất cả mọi người là hít sâu một hơi, trong quân đội người đưa mắt nhìn nhau, thượng cửu đệ không phải đưa thượng quan vũ hình qua Nam Đô A, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Đinh Tư Nghiêu cũng là sững sờ, ngay sau đó nhíu mày khổ tư, nanh sói thượng cửu đệ. Nàng tới nơi này làm gì? An Trạch lại là hai mắt sáng lên, trong mắt dị sắc sóng gợn, thượng cửu đệ, cái này tại kinh thành cực kỳ nổi danh, toàn hoa hạ trẻ tuổi nhất nữ thiếu tướng, quân đội vô số độc thân quân nhân tình nhân trong mộng, có thể xưng cực phẩm càng vật nữ nhân, bình thường rất khó nhìn thấy nàng vậy mà tới nơi này, Omega. Tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.